Hoàng tử trường nữ sinh Zelenchi, chương 49, góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi gần như là chỉ được thả lỏng vài ngày, ai mà không biết năm ba quan trọng như thế nào. Cho nên không cần chờ để ba mẹ nhắc nhở mà chúng tôi đã biết tự giác tập trung học tập. Hè này tôi sẽ bước sang tuổi 18, đối với bất cứ một công dân nào của đất nước thì cái tuổi 18 có rất nhiều ý nghĩa trọng đại. 18 tuổi, tôi sẽ chính thức là một công dân trưởng thành có được những quyền lợi mà mọi công dân đều có, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với tất cả những việc mình sẽ làm. 18 tuổi tôi có trong tay cả tương lai nhưng cũng có cả những chông gai mà một mình tôi phải đối diện. Ba mẹ tôn trọng ước mơ của tôi nên khi tôi nói muốn trở thành một người dẫn chương trình truyền hình, ba mẹ vẫn ủng hộ. Tôi biết ơn ba mẹ vì đã sinh ra tôi, cho tôi một gia đình trọn vẹn hạnh phúc và cho tôi một đôi cánh tự do để tôi thỏa sức bay lượn trong bầu trời mơ ước của mình. Ngày sinh nhật 18 tuổi tôi đã nói với ba mẹ thật nhiều những lời cảm ơn và cả lời yêu thương từ tận đáy tim của mình. Ba mẹ thì chỉ im lặng ôm tôi vào lòng giống như khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi biết, cho dù tôi có trưởng thành bao nhiêu, có phải 18 tuổi hay là 81 tuổi thì trong lòng ba mẹ tôi vẫn luôn là một đứa trẻ, một đứa con. Dại khờ luôn cần ba mẹ che chở và bao dung. Sinh nhật năm nay tôi không mời nhiều bạn, chỉ có vài người bạn thân, trong phòng ở ký túc xá và ghiu. Năm nay các bạn khác cũng bận bù đầu học ôn học hè chuẩn bị cho năm cuối nên tôi cũng không muốn phiền tới họ. Buổi tiệc ấm cúng vui vẻ như một gia đình, ba mẹ tôi từ lâu cũng đã xem ghiu và ba cô bạn cùng phòng tôi như con cái nên rất vui vẻ. Điều ước của tôi ngày hôm nay khi thổi nến chính là cả gia đình của tôi sẽ luôn luôn vui vẻ như hôm nay. Có thể ngay lúc này lời ước ấy rất nhỏ bé và dễ dàng đạt được, nhưng tương lai thì chẳng ai biết trước được thế nào, vậy nên tôi chỉ ước chúng tôi sẽ luôn được vui vẻ bên nhau như vậy. Bởi vì trong tim tôi ba mẹ và Ghiu đều rất quan trọng. Tôi không thể để mất ai cả. Sinh nhật năm nay Ghiu tặng tôi một sợi dây chuyền rất đẹp. Mặc dù tôi đã dặn cậu ấy đừng mua những thứ giá trị nhưng Ghiu luôn không nghe. Cậu ấy luôn viện cớ là vì món quà đó rất hợp với tôi và dùng vẻ mặt đáng thương khiến tôi không sao trách cứ được. Tôi cũng nhận ra rằng tôi đối với Ghiu luôn luôn mềm lòng, chỉ cần cậu ấy giả bộ đáng thương một chút. Thì dù biết cậu ấy đang diễn tôi cũng không thể không đầu hàng được. Có lẽ khi quá yêu một người thì lý trí cũng sẽ mềm yếu như vậy. Sau buổi tiệc chúng tôi cùng nhau đi chơi, tất nhiên sẽ không có sự hiện diện của các vị phụ huynh rồi. Để chúc mừng tôi chính thức trưởng thành nên Ghiu liền dẫn chúng tôi tới một quán bar khá có tiếng ở thành phố. Tôi đã từng cùng Ghiu đi tới quán bar này một lần trong sinh nhật Ghiu năm trước, nhưng khi chúng tôi tới đó vẫn là buổi chiều và quán chưa mở cửa. Hôm nay mới xem như chính thức được đi bar một cách đúng nghĩa. Có lẽ ba cô bạn cùng phòng của tôi cũng là lần đầu tiên được tới nơi này như tôi. Nhìn cái vẻ mặt lơ ngơ của họ tôi cũng hiểu chúng tôi cứ bối rối nhìn nhau mà không biết phải làm gì. Trong ba tiếng nhạc rất lớn nên chúng tôi rất khó trò chuyện. Ghiu thì đang tìm anh quản lý để trao đổi gì đó nên bốn đứa tôi đứng im một góc với nhau. Quán ba giờ này đã rất đông người. Góc truyện audio.com. Có cả nam và nữ, có người thì cùng nhau ngồi ở ghế uống rượu trò chuyện, có người thì đứng nhún nhảy theo nhạc. Thú thật tôi cảm thấy nơi này không hợp với mình cho lắm. Vài phút sau Ghiu quay lại và dắt chúng tôi tới một chỗ ngồi cách khá xa sân khấu nên âm nhạc cũng bớt ồn ào hơn. Vị trí này tôi rất thích vì nó rất dễ quan sát mọi người trong quán mà lại ít bị mọi người chú ý. Có lẽ cũng nhờ mối quan hệ thân thiết nên Ghiu mới lấy được vị trí này. Ba cô bạn của tôi cũng bắt đầu hào hứng với không khí ở đây. Khi phục vụ tới hỏi chúng tôi dùng đồ uống gì thì cả ba cô bạn đều đòi uống bia. Tôi thì không muốn uống mấy thứ có men hoặc cồn nên không đồng ý. Ba cô bạn lại nói hôm nay là ngày tôi trở thành người lớn nên phải uống một lần. Sau một hồi tranh cãi thì chúng tôi quyết định chọn cocktail có cồn, một sự pha trộn hòa hợp. Cocktail vừa có thể xem như nước trái cây vừa có pha chút rượu nên có mùi vị rất đặc biệt, khi uống cũng không bị say nên hợp với chúng tôi. Lúc này, vốn không dành loại nào ngon nên chúng tôi tùy ý để Ghiu chọn. Khoản này có lẽ cậu ấy rất dành rồi. Ghiu chọn là loại cocktail margarita có mùi cam và chanh rất dễ chịu. Cả ba cô bạn ban đầu còn chưa mấy hài lòng thì uống xong một ngụm cũng mê mẩn luôn. Quán ba càng về khuya càng đông, đa số đều là những người rất trẻ. Tuổi tới đây, khi có phần âm nhạc để nhảy múa thì họ cùng nhau lên sân khấu nhảy múa, khi hết âm nhạc thì lại trở về bàn trò chuyện và uống rượu. Trong quán có một nữ DJ rất xinh đẹp và sexy, tôi để ý thấy cô ấy. hay nhìn lại chỗ chúng tôi ngồi nên khá tò mò. Cũng không để tôi phải tò mò lâu thì cô ấy đã tự động đi tới bàn chúng tôi và cùng ghiêu trò. Chuyện, họ dường như thân thiết với nhau vô cùng. Cô ấy tự nhiên khoác tay lên vai ghiêu rồi nói, hi ghiêu. Dạo này ít thấy tới đây nha. Bận rộn chuyện gì à, ghiêu cũng tự nhiên đáp lại cô ấy, cũng không có gì cả. Là chuyện học tập ở trường thôi. Cô ấy lại nói, dạo này em cũng chịu khó học tập vậy à, động lực nào thúc đẩy vậy? Ghiêu đáp, tất nhiên là vì muốn tốt cho tương lai rồi. Cô ấy cười một tiếng lại nói, thôi khỏi xạo đi cưng. Chị hiểu cưng quá mà, chắc chắn là có liên quan tới tình cảm rồi, nghe nói lần trước cưng có mang bạn gái tới đây. Một lần rồi, cô ấy là ai? Ghiêu nhíu mày nhìn cô ấy có chút thách thức mà không đáp. Cô ấy lại cười khẽ rồi nhìn sang bốn người chúng tôi và nói, chị có thể đoán được một trong bốn cô gái này có một người là bồ của Ghiêu. Và chị nghĩ cô gái đó là em, chị ấy nói rồi chỉ tay vào tôi khiến tôi có chút bất ngờ. Không hiểu, sao chị ấy lại đoán ra được, không lẽ trên mặt tôi có dán giấy với dòng chữ, tôi là bạn gái của Ghiêu, hay sao mà ai cũng đoán ra vậy? Cô ấy thấy, vẻ mặt của tôi thì lại mỉm cười rồi nói, cũng không khó để đoán ra đâu. Em biết tại sao không, chính là vì, ánh mắt của em khi nhìn tôi và Ghiêu trò chuyện, nó rõ ràng là ánh mắt đầy chiếm hữu như kiểu, cậu ấy là của tôi chị mau tránh xa ra. Vậy đó, tôi nghe vậy thì xấu hổ tới mức muốn tìm cái hố nào mà chui xuống. Ba cô bạn của tôi thì được dịp cười như bị điên vậy. Chỉ có Ghiêu là thương, tôi nhất mà lên tiếng bênh vực tôi, được rồi. Chị đừng trêu em ấy nữa, em ấy là người rất dễ mắc cỡ. Cô ấy nghe Ghiêu nói vậy thì đáp em nha, có bồ là quên bạn, được rồi không phiền mọi người nữa. Cô ấy mỉm cười và rời đi, lúc này tôi mới quay sang lườm Ghiêu và cả ba cô bạn vô lương tâm của mình. Góc chuyện audio.com, tất cả bọn họ đều không hẹn mà giả bộ cầm ly nước lên uống và ngó lơ tôi khiến tôi tức muốn điên lên. Còn tiếp, cách chương.